Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2590, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2590, máu nóng hỗi từ trong cánh tay phải Lâm Mặc túa ra, cậu mở rôi nhắm mắt chỉ đáp hai chữ cũng được, nụ cười trên mặt Trương Hàn đã tan, hắn nhìn Lâm Mặc biểu tình trở nên âm ngoan, dù là 3 năm trước hay là 3 năm sau, thiếu niên này đều không đờ si chết. Nhưng, Lên không muốn chết, hắn không muốn chết mà cậu lại không sợ chết, ván này, lại đã định trước hắn thua. 3 năm trước chính con dao của thiếu niên đâm vào trong thân thể hắn, suýt chút nữa tiễn hắn lên Tây Thiền. Trương Hàn đề phòng, thiếu niên xuất thân nghèo khó trước mắt này thật sự làm người ta kinh sợ. Lúc này, Lâm Mặc từng bước một đi tới, mang theo hơi thở cái chết nguy hiểm. Trương Hàn chuyển động dao, hắn bia đêm nay chắc chắn sẽ có người gục ngã. Huyết chiến, hết sức căng thẳng, thần kinh tất cả mọi người đều nhảy đến cực điểm, không dám thở mạnh. Vừa lúc đó, một thanh âm mềm mại dễ nghe vang lên. Lâm Mặc cứng đờ, thanh âm này, chị Họa Họa, chị làm gì vậy, tại sao chị lại chạy về, ở đây rất nguy hiểm, chúng ta mau mau về nhà thôi. Có Vũ lúc đầu kéo Lục Họa rời đi, nhưng đang chạy đột nhiên Lục Họa hất tay cô trở về đây. Lâm Mặc chậm rãi xoay người, cậu thấy được Lục Họa. Lục Họa chạy, về, đôi mắt sáng lưu động ấy rơi vào khuôn mặt tân tú của cậu, chăm chú nhìn cậu. Còn người Lâm Mặc co rụt lại, không biết cô ở chỗ này. Hiện tại dáng vẻ cậu nhất định rất tệ, trong tay cậu còn cầm dao, dao nhỏ tí tách từng giọt máu. Quả nhiên, có Vũ thấy được dáng vẻ dữ tợn của cậu bây giờ, sợ đến thét chói tai một tiếng. Ây ai, tiếng thét này cũng bừng tỉnh lại lý trí Lâm Mặc, vẻ khát máu trong đôi mắt cậu chậm rãi tán đi. Lâm Mặc nhấc chân, muốn đi tới hướng Lục Hòa. Đừng sợ, Ây ai, anh đừng tới đây, nếu anh qua đây chúng tôi liền báo cảnh sát. Có Vũ nhanh chóng chắn trước mặt Lục Hòa, bước chân của Lâm Mặc dừng lại. Chị Họa Họa, chúng ta nhanh về nhà thôi, bọn họ đáng sợ quái. Cô Vũ cưỡng chế lôi Lục Họa đi, hai mắt Lục Họa có hơi hồng, cô liếc Lâm Mặc, sau đó cùng cô Vũ rời đi. Thân ảnh hai cô bé rất nhanh biến mất, Lâm Mặc đứng tại chỗ thật lâu không hề động. Trương Hàn nhìn ra cái gì, hắn thả dao nhỏ cầm trong tay, đi tới bên người Lâm Mặc. Tiểu tử, đó là cô gái mày thích, xem, dáng vẻ mày. Lấy, SNN, giết người bị cô ta nhìn thấy rồi, cô ta bị mày hù chạy rồi. Lâm Mặc nắm thật chặt chuôi dao, ngón tay siết đến tái nhọt rất nhanh. Cạch, một tiếng, dao nhỏ từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Cách chương.